Niềm tin đã mất, do nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu. Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lại trôi giữa bầu trời. Màn đêm che giấu, từng góc tối khuất lấp phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ. Nhắm mắt ở thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mông lung như một trò đùa, anh xin ra tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây? Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Em anh cứ đi bên người mà em cần. Trái tim không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau. Xóa câu ca buồn chiều mưa, anh lỡ xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về. Hey, hey, từ đêm qua, cơn mưa bao vây trên xe đôi ta, ngày hôm qua, buồn rót theo mây đi về nơi xa, trời xanh rộng bao la. Anh lê đôi chân mình, vừa lang thang có lẽ em đang yên vui bên nhân tình. Quên đi để anh nhớ, hơi men để anh mơ, nơi đâu để anh giấu một nỗi buồn vào trong thơ. Anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mông lung như một trò đùa, anh xin ra tay rút lui thôi. Trách ai bây giờ đây? Thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau.